Hàn Bối nhỏ giọng nói, lúc ngẩng đầu nhìn lên tinh không xa xa. Ta mong đợi một khắc ngươi trở về, ngươi có thể cùng với ta cùng nhau tạo nên hạt giống mới trên thương mang tinh. Cách chương.